Chương 679, Tán sĩ Liên minh treo giải thưởng. Thú vị Chu Bách Hà một con trắng nón thon dài tay chống đỡ cái cằm, linh động trong đôi mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Qua nét mặt của Vũ Sơn thượng nhân bên trên liền có thể đánh giá ra, Niếp Nhân Hùng cho ra đồ vật, sợ là thật sự có lấy tác dụng rất lớn. Vũ Sơn thượng nhân như thế nào hắn không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú nhất là, Vũ Sơn thượng nhân bí mật, hắn đều nhìn không ra, Niếp Nhân Hùng làm thế nào nhìn ra được tới luận nhãn lực. Nàng dám nói toàn bộ Nam Man Đại Lục bên trên không có mấy người có thể cùng hắn so sánh. Có khả năng khẳng định, Vũ Sơn thượng nhân trên người vấn đề, chắc chắn chính là một cái khá cao sáng người lưu hạ thủ đoạn, bằng không hắn không có khả năng nhìn không ra. Họa tâm tiên tử trong đôi mắt có từng kia khiếp sợ, nàng căn bản cũng không tin có người có thể trị hết Vũ Sơn thượng nhân vấn đề, bởi vì toàn bộ Nam Man Đại Lục bên trên căn bản cũng không có ai có cái này năng lực. Trừ phi năm đó người xuất thủ, bằng không ai cũng cứu không được Vũ Sơn thượng nhân. Một khắc đồng hồ về sau, Vũ Sơn thượng nhân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đã tràn đầy rung động cùng xúc động. Niếp thái tử cao minh, này pháp thật sự là vô cùng kỳ diệu, có thể xưng nhất tuyệt. Vũ Sơn thượng nhân xem Tịch Thiên Dạ ánh mắt không còn có loại kia xem tiểu bối khinh thị, ngược lại trịnh trọng vô cùng thi lễ nói. Nếu này pháp hữu hiệu, vậy liền đem vạn năm địa mẫu tương lưu lại đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Niếp thái tử này pháp, thiên cổ không có, tuyệt không thể tả, có thể xưng vô thượng bí thuật, nếu là có thể đem tu thành, lao hủ chi ám tật tự nhiên giải quyết dễ dàng, mà lại tu vi cũng sẽ lại lên một tầng nữa. Ai, chỉ là đáng tiếc, lao hủ thiên phú có hạn, thọ nguyên lại đã hết, sợ là không thể trước khi chết đem này pháp tu thành, rất là tiếc nuối. Bất quá, chỉ lần này nhất pháp. Trao đổi một phần vạn năm địa mẫu tương liền dư xài, Niếp thái tử có thể trực tiếp nhường lão hủ xem duyệt, thật là ngực lớn và táo đại khí độ, vạn năm địa mẫu tương lẽ ra về Niếp thái tử hết thảy. Vũ Sơn thượng nhân trong mắt tràn đầy thở dài cùng tiếc nuối, bất quá vẫn như cũ nắm vạn năm địa mẫu tương đặt ở Tịch Thiên Dạ trước mặt. Hiển nhiên, một trận giao dịch đã kết thúc. Vũ Sơn thượng nhân đã được đến hắn cần có chữa trị chi pháp, chỉ là cuối cùng có thể hay không chữa trị. Lại là một tấn số. Bởi vì hắn tuổi tác quá lớn, thọ nguyên đã còn thừa không bao nhiêu, chưa hẳn có thể trước khi chết đem cái kêu bí pháp tu thành. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nếu là thượng thiên có thể lại cho hắn 100 năm, bởi vậy vô thượng bí pháp, phong hồi lộ chuyển sợ là ở trong tầm tay. Tịch Thiên Dạ lườm trên bàn vạn năm địa mẫu tương liếc mắt, hơi hơi trầm ngâm sau nói, như vậy đi, ngươi như nguyện ý. Có thể đến đây thính vũ các hoàng thá nguyện một chuyến, ta có lẽ có thể giúp ngươi tu thành này pháp. Vũ Sơn thượng nhân nghe vậy sững sờ, có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền thật sâu thi bên trên thi lễ, cái kia liền đa tạ Niếp thái tử, lão hủ chắc chắn đi tới quấy rầy một ít. Như là trước kia, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng Tịch Thiên Dạ, thế nhưng hiện tại, hắn nhưng tin tưởng Tịch Thiên Dạ có lẽ thật sự có biện pháp. Kỳ thật, Vũ Sơn thượng nhân thương thế bên trong cơ thể, Tịch Thiên Dạ đã xem hiểu rõ, thậm chí biết được chính là ai ra tay. Nếu chính là người kia ra tay gây nên, Vũ Sơn thượng nhân nghĩ trước khi chết chữa trị như lúc ban đầu, cơ bản không có khả năng. Có lẽ lại cho hắn 100 năm thời gian, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể thành công. Tịch Thiên Dạ nắm trên bàn vạn năm địa mẫu tương thu hồi, hắn mặc dù chỉ là cho ra một bài bí pháp, nhưng đổi lấy một phần địa tâm huyết lại là dư xài. Cũng là xem ở Vũ Sơn thượng nhân thái độ không sai, mới đáp ứng tự tay giúp hắn. Vũ Sơn thượng nhân không có tiếp tục quấy rầy, khẽ thi lễ cáo tử, liền quay người rời đi. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều có chút khó tin, vạn năm địa mẫu tương thế mà bị Niếp thái tử chiếm đi, mà lại hắn giống như cũng không có trả giá cái gì, chỉ là cho ra một bài bí pháp mà thôi, thậm chí Vũ Sơn thượng nhân có thể hay không tu thành đều là ẩn số. Như thế liền đem vô cùng chân quý vạn năm địa mẫu tương lấy đi. Không khỏi quá đơn giản đi, tất cả mọi người thấy một trận tựa như ảo mộng. Nhưng bất kể như thế nào vạn năm địa mẫu tương cuối cùng bị Tịch Thiên Dạ phải đi, cuối cùng áp trục vật phẩm giao dịch hoàn thành, vạn thánh tiệc tối cũng chuẩn bị kết thúc. Họa tâm tiên tử hơi khẽ to mày, nhìn Tịch Thiên Dạ gò má, đã ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng, nếu là Niếp Nhân Hùng thật có thể chữa cho tốt Vũ Sơn thượng nhân nàng đã không dám tiếp tục suy nghĩ, Niếp Nhân Hùng trên người người này chắc chắn phát sinh kinh thiên động địa biến cố. Bách Hỷ cung người phụ trách đi lên trước đài, nhìn đám người mỉm cười nói, chư vị, lại một lần muốn nói tạm biệt. Bất quá lại cuối cùng nói tạm biệt trước đó, tại hạ còn có một món khác chuyện trọng yếu muốn nói, hơi chậm trễ chư vị một hồi thời gian. Chịu đựng tán sĩ liên minh tầng cao nhất ủy thác, đặc biệt ở đây giải một cái treo giải thưởng tin tức. Treo giải thưởng tán sĩ liên minh tầng cao nhất ban bố treo giải thưởng lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Tán sĩ liên minh tầng cao nhất ban bố treo giải thưởng, mà lại ủy thác Bách Hỷ cung người phụ trách tại vạn thánh tiệc tối bên trên tuyên truyền, bởi vậy thấy rõ tán sĩ liên minh coi trọng. Cái gì treo giải thưởng thế mà lệnh tán sĩ liên minh này loại siêu nhiên thế lực đều như thế coi trọng treo giải thưởng? Nội dung rất đơn giản, tìm tìm một người. Người kia thân phận không rõ, không rõ lai lịch, giới tính nam, sớm nhất xuất hiện tại Cự Quy Thánh Thành, chúng ta nơi này chỉ có hắn mấy tổ hình ảnh, mặt khác tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Bách Hỷ cung người phụ trách sắc mặt trịnh trọng, nhiệm vụ này chính là từ tán sĩ liên minh tầng cao nhất phái phát xuống, từ tán sĩ liên minh hai vị đế giả tự mình phụ trách cùng giám sát, bởi vậy thấy rõ quy tắc này treo giải thưởng tầm quan trọng. Chỉ thấy trên đài cao xuất hiện một khối hình ảnh thủy tinh hình chiếu đi ra màn hình quang, trên màn hình hình ảnh đúng là Cự Quy Thánh Thành. Trên tấm hình, Cự Quy Thánh Thành đã bị phá hư khá là nghiêm trọng, cái kia làm Cự Quy Thánh Thành tiêu chí Cự Quy Thánh Tôn, đã chia năm xẻ bảy sụp đổ trên mặt đất. Một cái bị áo bào đen bao phủ lại bóng người, đứng tại Cự Quy Thánh Tôn trên bờ vai, bị hình ảnh cố ý phóng to, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Người này, chính là tán sĩ liên minh muốn tìm người, căn cứ tán sĩ liên minh đạt được tin tức, hắn hẳn là ngay tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong. Bách Hỷ cung người phụ trách chỉ trên tấm hình người áo đen, tầm mắt nghiêm túc nói. Nếu như ai có thể cung cấp người này tin tức, chỉ cần tin tức có ích đều có thể hướng tán sĩ liên minh tổng bộ nhận lấy hàng loạt ban thưởng, điều kiện có khả năng chính mình đề. Nếu như có thể cung cấp người này chính xác tin tức, hoặc là hiệp trợ tán sĩ liên minh bắt lấy người này, phần thưởng kia càng là không có hạn mức cao nhất, thậm chí đạt được một cái tử hoàng long quả cũng không phải là không thể. Lời vừa nói ra, dài rằng giặc chấn động chỉ cần cung cấp tin tức hữu dụng là có thể đạt được ban thưởng, mà lại điều kiện chính mình để nếu là bắt lấy người này, ban thưởng càng là không có hạn mức cao nhất, thậm chí có khả năng đạt được trong truyền thuyết tử hoàng long quả. Không khỏi quá điên cuồng đi, tử hoàng long quả đây chính là đế giả đều mong mà không được trí bảo, cho tới nay đều bị tán sĩ liên minh lũng đoạn, 3.000 năm mới có thể thành thục kết quả một lần vô thượng chân phẩm. Vì tìm một người, tán sĩ liên minh thế mà nguyện ý trả giá như thế lớn đại giới, chỉ thấy quá điên cuồng. Tất cả mọi người bị chấn động ở, đồng thời trong lòng hừng hực vô cùng. Dù cho những cái kia bán đế đều trong mắt bốc hỏa, chăm chú nhìn hình ảnh kia bên trên người áo đen, hận không thể lập tức đem hắn bắt tới.